Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1281, Tẩu Vi Thượng Sách 1, Góc Chuyện Audio.com, người này thật sự là hung hăng càn quấy, lại muốn một hiệp đả bại Thú Cốt. Thật sự là vô tri, đợi bị Thú Cốt xé thành mảnh nhỏ a. Thú Cốt gào thét một tiếng, vung lên thiết quyền hướng Diệp Thần vọt lên. Diệp Thần nhẹ nhàng một cái đón đỡ, bành một tiếng quyền kình lưu bắn. Hai cỗ huyền khí cường đại ở trong lồng giam đụng nhau, chấn đắc lao lung có chút phát run. Thú Cốt liên tiếp mấy quyền oanh kích ở trên người Diệp Thần, nhưng mà Diệp Thần hình như là cố ý cho hắn đánh, đã trúng mấy quyền rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương. Vốn là dùng thực lực Thú Cốt muốn đục lỗ thân thể thị thần thập trọng cường giả bình thường quả thực là dễ dàng, nhưng mà hắn thật không ngờ thân thể Diệp Thần cư nhiên cường đại như thế. Thú Cốt cảm thấy áp lực khủng bố, người trước người này căn bản không phải hắn có thể địch nổi. Cái này không phải thị thần thập trọng, quả thực so với một hạ vị tinh chủ cũng không chút thua kém rồi. Cùng Thú Cốt qua tay mấy chiêu, đã trúng mấy quyền, Diệp Thần liền có một loại cảm giác, tuy ở bên trong thị thần thập trọng cường giả Thú Cốt đã tính toán phi thường cường đại rồi, nhưng mà cùng sư gia so sánh, vẫn là thua kém nhiều lắm. Cường độ thân thể hoàn toàn không phải một cấp độ, quả nhiên thiên hoang thánh thể, không phải thân thể bình thường có thể so sánh. Quyền kình của Thú Cốt oanh kích trên người hắn, cảm giác có chút bay bổng, không phải hữu lực như vậy. Đã là chiêu thứ 9. Chấm dứt a, trong đôi mắt Diệp Thần đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang, vung lên nắm đấm hướng Thú Cốt oanh khứ. Quyền kình của Diệp Thần cùng không khí ma sát bạo phát ra đạo đạo hòa tinh. Tốc độ thật nhanh, đồng tử Thú Cốt kịch liệt co rút lại, muốn trốn tránh, nhưng mà đã không còn kịp rồi, một cổ lực lượng mãnh liệt bành trướng, hướng bộ ngực của hắn oanh kích đi qua. Bành, bên trong cổ quyền kình này ẩn chứa lực lượng không thể địch nổi. Thú Cốt phảng phất đã nghe được thanh âm cốt cách toàn thân mình bị cỗ lực lượng kia nghiền ép tới nát bấy, thật là bá đạo. Thú Cốt vẫn cảm thấy, ở bên trong thị thần thập trọng cường giả, hắn là tồn tại cường đại nhất, nhưng mà hôm nay, hắn thất bại, bị bại không hề có lực hoàn thủ. Hắn phảng phất thấy được tinh cầu xa xôi kia, gia viên bị Lưu Yên lão tổ đệ tử chiếm lĩnh, những tộc nhân bị trở thành nô lệ bán lấy tiền mặt kia. Trong mắt của hắn hiện lên một tia đau thương, lại có một tia thỏa mãn. Thú Cốt bị đánh đến cả người bay đến không trung, ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Toàn bộ sân thi đấu xôn xao, cốt cách toàn thân Thú Cốt vỡ vụn, vô lực chiến một trận nữa, hắn mềm liệt trên mặt đất, ánh mắt quật cường vẫn đang gắt gao nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Thú Cốt trên mặt đất có chút nghi hoặc, trên người Thú Cốt rõ ràng cất giấu khí tức loại chủng tộc thứ hai nào đó, tuy mặc dù Thú Cốt phóng xuất ra cỗ lực lượng kia cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng mà Thú Cốt hoàn toàn không có phóng thích như là cầu chết, không biết là có ý gì. Trong đầu Diệp Thần bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm, trận đấu này là bị thao túng. Quả nhiên lại là Lưu Yên lão tổ sao? Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua thính phòng trung ương, chỗ của Lưu Yên lão tổ. Trên sân thi đấu là bất luận ván bài gì, khẳng định đều có người ở sau lưng thao túng. Trận đấu đã xong, toàn bộ, góc truyện audio.com, sân đấu một mảnh tiếng động lớn xôn xao ồn ào. Thảo, đáng chết, làm hại lão tử bồi nhiều tiền như vậy. Rõ ràng một hiệp cũng nhịn không được. Điều này sao có thể, làm thịt hắn, giết Thú Cốt, không giết Thú Cốt khó có thể cho ta hả giận, những người trên thính phòng kia điên cuồng kêu la lấy, hận không thể để cho Thú Cốt lập tức chết mất. Trước kia bọn hắn đúng là từ trên người Thú Cốt kiếm được không ít tiền, nhưng rất nhiều người lúc này đây toàn bộ mất đi. Xem Thú Cốt trên mặt đất mềm liệt như bùn, y nguyên còn dùng ánh mắt quật cường bất khuất nhìn mình, Diệp Thần truyền âm cho Thú Cốt nói. Mặc dù ngươi phóng xuất ra cỗ hơi thở kia, ngươi vẫn là thua. Nói xong hắn bình tĩnh từ bên người Thú Cốt đi qua, ly khai lung lao. Thú Cốt ngạc nhiên, Diệp Thần biết rõ hắn che giấu thực lực. Xem ra thực lực Diệp Thần, đúng là còn trên hắn. Ngươi hôm nay nếu như không giết ta, ta còn có thể khiêu chiến ngươi. Thú Cốt nhìn xem bóng lưng Diệp Thần, kiên định nói. Tùy thời phụng bồi, Diệp Thần từ trong lồng giam đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới những người trên thính phòng kia kêu gào. Những cái kia bởi vì Thú Cốt thua tiền, hiện tại hận không thể giết Thú Cốt. Lúc này, trên thính phòng, Lưu Yên lão tổ lộ ra một dáng tươi cười khoan khoái dễ chịu. Không nghĩ tới trận thi đấu này nhanh như vậy đã xong, Thú Cốt không có sống qua một hiệp liền thua, người trẻ tuổi gọi thần dạ này thực lực coi như không tệ, nếu như là đệ tử của hắn, hắn thậm chí nguyện ý đối với hắn gắng sức nuôi dưỡng. Thế nào, công tác thống kê ra chưa, chúng ta thắng bao nhiêu? Lưu Yên lão tổ mỉm cười nhìn về phía đệ tử Thi Diệc bên cạnh hỏi, rốt cục giải quyết Thú Cốt cái phiền toái này. Hắn tâm tình thật tốt, hắn râu bạc trắng tóc trắng, cười rộ lên tựa như một lão nhân hiền lành. Thi Diệc lại khổ lấy khuôn mặt run run rẩy rẩy nói. Hồi bẩm sư phó, Chúng ta thua lỗ hơn 300 triệu chân linh. Cái gì? Nụ cười hiền lành của Ly Uyên lão tổ cương trên mặt sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, trên người tử khí nồng đậm bốc lên cực kỳ khủng bố. Tức giận nói, tại sao có thể như vậy? Các ngươi xác định không có tính toán sai. Sư phó, chúng ta không có tính toán sai. Sự tình là như thế này. Chúng ta nhìn xem cá cược phát hiện có một người cực 900 vạn chân linh áp thần giả ở trong một hiệp đánh bại Thu Cốt. Thì Diệp Kiên chỉ nói, hắn nỗ lực vận chuyển huyền khí chống cự mới không có bị Ly Uyên lão tổ nộ khí chấn thương. 900 vạn tỷ lệ đặt cược một so với 20 trực tiếp đến được 180 triệu. Một hiệp, trong mắt Ly Uyên lão tổ lão tinh quang thoáng hiện hơi chút tỉnh táo một tí cao mày nói. Xem ra hẳn là người cùng thần giả có quan hệ đặt cược. Nhưng mà dù vậy chúng ta cũng có thể lợi nhuận mới đúng. Lúc này đây thi đấu, người đặt cược rất nhiều, có rất nhiều đều là đánh bạc Thu Cốt thắng, danh ngạch đặt cược đạt đến hơn 300 triệu. Hơn 300 triệu tiền đặt cược cho dù bồi 180 triệu cũng sẽ không thiếu a. Ngoại trừ vụn vặt lẻ tẻ một ít cùng rót trước khi thi đấu bắt đầu, có người đột nhiên đặt cược 200 triệu 3.000 vạn chân linh. Đánh bạc Diệp Thần có thể thắng, không có hạn chế tỷ lệ đặt cược là 1:3 cho nên chúng ta thoáng cái bồi mất hơn 600 triệu 9.000 vạn. Khấu trừ kim ngạch cược bồi hơn 300 triệu chân linh. Cách chương.